Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 32, tham dự buổi tiệc tại Âu Xin So, 2. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó nhíu mày tỉnh dậy. Tác dụng của vẫn còn một chút nên nó cảm thấy có chút nhức đầu. Mở mắt ra thì thấy nó đang ở biệt thự của hắn. Mở cửa sổ thì nó thấy màn sương sớm và lấp ló một bóng hình của một người đang lơ lửng trên không trung. Nó dụi mắt và nhìn lại thì thân ảnh đang lơ lửng kia biến mất. Dạo này mình bị áp lực nên hay hoa mắt quá. Nó gõ vào đầu mình rồi thay đồ rồi đi học. Đến trường học nó lãnh đạm bước đến Versus, phong thái lạnh như tiền. Ai đi qua cô Z mà run khi nhìn bộ mặt lạnh như tiền của nó. Hôm nay trường tổ chức thi khảo sát chất lượng cuối năm. Nó thản nhiên bước vào phòng thi với tâm trạng mông lung. Thi xong nó mệt mỏi rời khỏi phòng thi ra khỏi trường. Harry chờ đã, Hechun, muốn gì đây? Nó lạnh lùng, chúng ta có thể đi uống cà phê chứ? Hechun mỉm cười, chúng ta thân quen lắm hay sao mà tôi phải đi Versus, cậu tránh xa tôi ra. Nó lạnh lùng nói rồi rảo bước đi nhưng cái kẻ cô biết trời cao đất dày kia vẫn lì lợm giật tay nó. Bỏ tiểu thư của tôi ra. Hắn tiếp tục xuất giải vây cho nó. Anh là gì của ấy? Hechun cảm thấy khó chịu khi hắn tiến tới. Vệ sĩ, tiểu thư của tôi đã cô thích thì cậu đừng phá đám, nếu cô tôi sẽ cô tha cho cậu. Hắn lạnh giọng, vệ sĩ à, người đâu đến đây? Hechun bấm điện rồi gọi cho ai đó. Sau 3 phút xuất hiện một đám con đồ. Bang Flygo hóa ra là người của Flygo. Hắn nhếch mép, nó nhíu mày nhìn bọn người của Flygo sau đó nhìn hắn, cảm giác nhìn vệ sĩ của có gì đó rất lạ, cảm thấy như nó đã gặp người này ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ ra. Hắn thấy nó nhìn mình và nghi ngờ thì bắt đầu tỏ ra yếu thế. Tiểu thư chạy, hắn vác nó như bao cát rồi sau đó chạy đi. Đám người của Flygo thấy thế lập tức đuổi theo nhưng đám người kia sao đuổi kịp tốc độ của hắn và 3 phút sau hắn đã đưa nó trở về biệt thự nhà. Hắn, hai cuối cùng cũng thoát mệt quá. Hắn giả vờ ngồi xuống kêu mệt mặc dù hắn đang rất là sung sức. Cảm ơn anh đã giúp tôi, lần này là lần thứ 3. Nó nói rồi cô hiểu sao lại cười. Từ xưa đến nay ngoài bố mẹ nó với hắn ra thì tên vệ sĩ này là người thứ 3. Là việc của tôi mà. Hôm qua xin lỗi tiểu thư vì đã cứu giá muộn, hôm qua có lẽ tiểu thư đã rất là sốc. Hắn nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Nhớ tới ngày hôm qua nó trở nên rối loạn vô cùng. Phải rồi, làm sao anh biết tôi đã ở trong căn nhà hoang đó? Nó nhíu mày, nghe tiếng tiểu thư la thì tôi cảm thấy có điều bất thường và tôi thấy tiểu thư bị bắt và bám theo chúng. Tôi tìm Đờ Si tới căn nhà hoang thì bị một đám mặc đồ đen cản lại và tôi giao đấu với bọn chúng. Xử bọn chúng xong tôi tới thì thấy một tên tóc đen đang. Và tôi không ngần ngại bắn một phát vào đầu hắn, sau đó thì cứu được tiểu thư, thấy tiểu thư có biểu hiện lạ nên tôi liền đánh ngất tiểu thư, sau đó đưa tiểu thư đi bệnh viện nhưng giữa đường gặp một người mặc đồ xám bịt mặt chặn đường, tiếc là sức người có hạn, tên mặc đồ xám đó quá mạnh nên cô thể làm gì, đành để cho tên đó bắt tiểu thư, nhưng cũng may tiểu thư cô bị làm sao. Hắn diễn, đồ xám sao, người đó có tướng tá thế nào, anh có nhìn thấy mặt của hắn ta cô? Nó nghe đến đồ xám thì kích động, lúc hắn tới thì xuất hiện sương mù nên mờ quá tôi, cô thấy rõ, thứ tôi thấy duy nhất là một chiếc nhẫn bạc chạm khắc rồng Versus, một cây dao ngắn có khác. Chữ gì gì ấy nhỉ, y, v, e, gì đó, tôi chỉ thấy có thế thôi. Hắn mà cho làm diễn viên phim trinh thám thì khỏi chê. Iver, Ivertius là Ivertius phải cô? Nó nắm lấy vai hắn. Tôi cũng cô rõ lúc đó mờ quá, với lại trời lại tối, cũng có thể tôi nhìn nhầm cũng nên. Hắn, vậy à, nó bỏ tay ra khỏi vai hắn. Tiểu thư, có lẽ tôi là một vệ sĩ kém cỏi, cô đủ khả năng bảo vệ tiểu thư nên tôi sẽ xin nghỉ, tiểu thư hãy tìm vệ sĩ khác tài năng hơn, đây cũng là lần cuối tôi gặp lại tiểu thư hãy bảo trọng. Hắn nói rồi lập tức rảo bước đi. Nó nhìn vệ sĩ của mình rảo bước đi khỏi mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu, cảm thấy như mất đi một cái gì đó rất quan trọng. Xin lỗi em, sau này anh sẽ đền bù những tổn thất mà em phải gánh chịu, bây giờ đành để em chịu khổ một chút. Hắn bước đi trong làn sương mù mà mình tạo ra bởi cảm xúc khắc khổ của mình. Nó nhíu mày quay đi thì phát hiện mình đã đến biệt thự của hắn rồi. Buồn bã tuyệt vọng, nó lết thân mình bước vào nhà mệt mỏi. Cách chương.